Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bây giờ lên đến chỗ Kình Thiếu trú chân, cậu cũng mau tới đây đi, bọn tôi ở đường Ngũ Phong. Tôi Đông Mạt không nói tiếng nào lái xe, Tông Các Kỳ Thật đang ở gần đó, rất nhanh liền ở đầu đường đón Hàn Tăng. Tôi Đông Mạt giống như bị áp giải trở về. Đậu xe trong gara xong đi xuống, mới nhìn thấy Lý Tư với Thủy cũng tới. Cô ở phía trước dẫn đường, đi lên tầng trên cùng, Tôi Đông Mạt rút chìa khóa. Hàn Tăng đoạt lấy một cái rồi mở cửa ra. Kình Thiếu. Cảnh tượng y hệt nhau, cũng từng phát sinh vào 4 tháng trước. Hàn Tăng đẩy cửa hai căn phòng, lại phát hiện ngay cả một bóng người cũng không có. Hắn nổi giận đùng đùng trở lại trước mặt Lương Mạt. Người đâu? Kình Thiếu đâu? Lúc tôi đi, anh ấy vẫn còn ngủ trong phòng mà. Tôi hỏi cô người ở đâu? Bên trong quả nhiên là trống không, chân mềm được xếp gọn gàng đặt ở giường. Tôi Lương Mạt bước nhanh vào trong. Không thể nào. Hàn Tăng nổi trận lôi đình, sau tới lại muốn rút súng. Đến nước này, cô mẹ nó còn không thể nào. Tôi thấy cô đã hại đồng Kình Thiếu. 4 tháng trở lại đây chỉ có cô ở cùng một chỗ với ngài ấy. Cô là người phụ nữ ác độc. Tôi Lương Mạt tìm một vòng vẫn là không thấy bóng dáng Chiêm Đông Kình đâu cả. Tống Các coi như là tỉnh táo. Có khi nào ra ngoài rồi không? Anh ấy trước giờ chưa từng đi ra ngoài một mình. Tôi Lương Mạt dường như nhớ đến cái gì đó, cũng không quay đầu lại đi ra ngoài. Đám Hàn Tăng cũng đi theo. Cô mở cửa chính đi ra, lấy ra một chùm chìa khóa khác, mở cửa căn hộ đối diện. Bây giờ mới phát hiện bên trong cũng không có ai. Hàn Tăng gấp đến độ xoay vòng. Tống Các bảo hắn bình tĩnh lại. Hàn Tăng vung tay lên. Làm sao mà bình tĩnh được đây? Ban đầu là cô ta nói Kình Thiếu ở nơi an toàn. Hôm nay bị tôi bắt được rồi. Các người cũng nhìn thấy đấy. Người đâu? Người ở đâu chứ? Điện thoại trên Đông Kình thường dùng liên lạc với cô cũng đã tắt máy. Tôi Lương Mạt trở lại trong phòng. Cho dù hoảng hốt nhưng vẫn ôm hy vọng. Không thể nào xảy ra chuyện được. Tất cả cửa đều được khóa kỹ. Chúng ta thử chờ xem. Có khả năng anh ấy thật có việc đi ra ngoài rồi. Hàn Tăng gửi lại một tiếng. Tất cả cửa đều được khóa kỹ, là vì kẻ hại Kình Thiếu có chìa khóa. Tàu Các cũng đồng ý chờ thử xem sao, nhưng đến sáng ngày thứ hai vẫn không thấy bóng dáng Đông Kình đâu. Tôi Lờ Mạt ngơ ngác ngồi trên ghế sofa. Hàn Tăng ở trong phòng khách không ngừng đi tới đi lui. Cậu bây giờ còn có lý gì để giải thích đây? Tôi Lờ Mạt đưa hai tay che mặt không nói gì. Lý Tư trừng mắt. Chân dài trên người Chiêm Đông Kình. Anh ta muốn đi đâu thì đi đó chứ. Tôi thì lại không tin lại chuyện ma quỷ này. Người phụ nữ này có bao nhiêu nhẫn tâm, không phải cô không biết. Hàn Tăng nói xong, nơi của họng lại khẽ quẩn. Kình Thiếu 8 phần. Tôi Lương Mạt khó nhịn nhắm mắt lại. Tổng Các cũng không khỏi nhìn về phía cô. Tô tiểu thư, chuyện này chẳng lẽ cô thật sự một chút giải thích cũng không có sao? Tôi nói rồi, buổi sáng lúc tôi ra khỏi cửa anh ấy vẫn còn ở đây. Hơn nữa một chút báo trước cũng không có. Tổng Các đứng dậy. Bây giờ quan trọng là mau chóng tìm được Kình Thiếu. 3 ngày sau, nếu Kình Thiếu vẫn một chút tin tức không có, Tô tiểu thư, chúng tôi sẽ lại đến. Bọn họ đi rồi, Thụy ngồi vào bên cạnh Tô Lương Mạt. Lương Mạt, tiếp theo cậu định làm thế nào? Tôi không đi đâu cả, ở đây cho anh ấy trở lại thôi. Thụy hướng, Thụy muốn nói lại thôi, hướng mắt về phía Lý Tư rồi trở về bên người Lương Mạt. Còn có lời nào không thể nói với tôi sao? Chiêm Đông Kình đi không lời từ biệt, cô ở bên cạnh anh ta cùng vượt qua thời điểm khó khăn nhất. Sau này tôi lại nói nếu anh ta có thể trở lại, có khi nào... Lý Tư cũng nghe ra ý tứ trong lời của Thụy. Sẽ không đâu, lúc ở Thái Lan cô cũng ở đó. Nếu Chiêm Đông Kình thực sự có thể bỏ rơi Lương Mạt, lúc trước anh ta cũng sẽ không liều chết tự thú với cảnh sát. Thụy nghĩ cũng phải. Bỏ đi, xem như tôi lo lắng vô cớ vậy. 3 ngày sau, vẫn không có tin tức của Chiêm Đông Kình. Hàn Tăng dẫn người đến náo loạn một chuyến, còn nói đây là nơi an bài của Chiêm Đông Kình để tôi Lương Mạt ra ngoài. Thụy với Lý Tư đều có chỗ ở, nhưng gần đây đều cũng trốn ở nhà, không dám xuất hiện quá lộ liễu trước mắt cảnh sát. Tôi Lương Mạt theo Thụy bọn họ ở chung với nhau, điện thoại di động làm mở máy 24 tiếng đồng hồ, nhưng Thụy Trung không đợi được tin tức của Chiêm Đông Kình. 1 tháng sau, gần như tất cả mọi người đều cho rằng Chiêm Đông Kình đã bốc hơi biến mất khỏi thế gian rồi. Thụy với Lý Tư từ bên ngoài trở về, thấy Lương Mạt còn ngồi trong phòng khách, Thụy tiến lên ngồi bên cạnh cô. Lương Mạt, trở về Ngu Nhạc Thành đi, cô như vậy không được. Dù sao vẫn là phải tìm chuyện gì đó làm mới được. Chúng ta như vậy, một khi lộ diện ở Ngu Nhạc Thành, Mặc Thanh nhất định không hành chết chúng ta không được đâu. Vậy bây giờ phải làm sao chứ? Thụy xòe mở hai tay. Cứ chờ như vậy cũng vô ích. Tiếp tục thêm nữa, Ngu Nhạc Thành nên phải đóng cửa. Tôi Lồng Mạt đưa tay vuốt tóc bên trán. Cô nói cũng đúng. 2 ngày nữa chúng ta trở về. Hôm nay tôi Lồng Mạt đến Ngu Nhạc Thành, quản lý bên trong nói cho cô có người vùng một khoản lớn xuống bao hết cả Ngu Nhạc Thành. ước chừng một số tiền rất lớn. Tôi lơ mạt nhận lấy danh sách nhìn xem. Khoản này xem chừng lai lịch không nhỏ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net